Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 96, Yukihira Zoichiro. Cô Akira mang theo Akilulu từ trên lầu đi xuống. Giang đại ca, Suma đến rồi à? Cô Akira nhìn thấy Yukihira Suma bên cạnh trung niên. Cùng Yukihira Suma tương đồng màu tóc, ở khuôn mặt lên tương tự, trình độ cũng rất cao. Cô Akira nhất thời thì có suy đoán, Giang đại ca, đây là phụ thân ta. Cô Akira gật gật đầu, nói, Yukihira tiên sinh tốt, xin chào. Suma cùng ta nhiều lần nhắc qua ngươi, đối với ngươi xử lý nấu ăn rất là tôn sùng. Này vẫn là Suma lần thứ nhất như thế yêu thích một người xử lý nấu ăn. Ta liền để Suma mang ta tới xem một chút Giang tiên sinh xử lý nấu ăn, ta rất chờ mong. Yukihira Zoichiro nói rồi một phen lời khách sáo. Yukihira Suma nhìn thấy trên bàn diêu vị tam hòa, Giang đại ca, đây là cái gì xử lý nấu ăn? Xem ra ăn rất ngon, không giống nhau. Không chờ cô Akira nói chuyện, Yukihira Suma liền xuống chiếc đũa tiếp theo. Yukihira Suma sắc mặt liền tái rồi, tốt, thật là khó ăn, này mùi vị gì à? Yukihira Suma vội vã chạy đến bên ngoài. Akiko có chút mê hoặc, Akilulu cảnh giác lên, đây là diêu vị tam hòa, đối với yêu thích người đến nói ăn thật ngon, đối với không thích người liền rất khó ăn. Akasaka Zomoku cùng Suma xem ra đều là không thích này đạo xử lý nấu ăn. Cô Akira bỏ thêm một khối phóng tới Akilulu trước mặt, nếm thử, đây chính là chuyên môn vì ngươi làm. Akilulu cúi đầu trước tiên nghe thấy một hồi, sau đó đầu óc thì có điểm mộng, một luồng mãnh liệt mang theo ammoniac khí mùi vị thẳng lên não. Akilulu ngẩng đầu, khó mà tin nổi nhìn cô Akira, rất nhiều đồ ăn đều là như vậy. Nghe thối, ăn thơm. Cô Akira vừa nhìn về phía Akiko, nói, Akiko, ngươi không phải nói muốn nếm thử sao? Ta thử xem đi. Akiko cầm một đôi đũa lại đây, cắp lên một khối sau một khắc, Akiko vọt tới, vẻ mặt cùng Yukihira Suma giống như đúc. Akilulu nhẹ cắn nhẹ trong nháy mắt, toàn thân lông đều nổ lên, meo. Akilulu một cái bước xa xông về lầu 2, bất luận cô Akira tại sao gọi, đều không có lại xuống đến. Diêu vị tam hòa, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ làm này đạo xử lý nấu ăn. Ta có thể nếm thử sao? Yukihira Zoichiro dù cho nhìn phía trước mấy người vẻ mặt như cũ rất bình tĩnh ngồi xuống, đối với cất bước qua thế giới Yukihira Zoichiro tới nói, này đạo xử lý nấu ăn, Yukihira Zoichiro từng thấy, cũng ăn qua, đương nhiên. Yukihira tiên sinh xin mời. Yukihira Zoichiro cầm lấy chiếc đũa, gắp một tảng lớn thả vào trong miệng, lập tức chậm rãi nhai nghiền ngẫm lên, vô cùng tốt. Diêu vị tam hòa kỳ thực là rất khó làm một đạo xử lý nấu ăn, không nghĩ tới Giang tiên sinh ngươi lại có thể đem làm được trình độ như thế này, không có tí tẹo tì vết, đem bản thân đặc điểm hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Cô Akira kinh ngạc nhìn Yukihira Zoichiro một chút. Yukihira Zoichiro trên mặt một điểm vẻ kinh dị đều không có. Điều này làm cho cô Akira có chút khâm phục, nói thầm, quả nhiên không hổ là Tosuki học viện kiêu ngạo, này đạo xử lý nấu ăn, độ khó rất cao. Yukihira Zoichiro tiếp tục nói, không nghĩ tới Giang tiên sinh ngươi ở cái tuổi này, chủ nghệ liền giỏi như vậy, so với năm đó ta nhưng là muốn mạnh hơn. Suma theo ngươi, ta liền yên tâm. Yukihira tiên sinh quá khen. Cô Akira dừng một chút, nói, Yukihira tiên sinh ngươi nói, Suma theo ta, là có ý gì? Yukihira Zoichiro nhìn bên ngoài Yukihira Suma một chút, nói, vốn là ý nghĩ của ta là, ở Suma tốt nghiệp sau khi, liền để Suma trở lại Yukihira nhà hàng, tiếp tục cái kia nhà hàng, nhưng hiện tại ta cảm thấy, Suma nếu như ở ngươi nơi này làm đầu bếp, có thể sẽ là cái lựa chọn tốt hơn, Giang tiên sinh. Ngươi sẽ không hoan nghênh chứ? Đương nhiên sẽ không, cô Akira nói rằng, ta cùng Suma là bạn tốt. Hơn nữa Suma chủ nghệ rất tốt, có thể ở Giang thị nhà hàng hỗ trợ. Ta là rất vui cười nhìn thấy, Yukihira Suma đi tới, hai người các ngươi đang nói cái gì à? Không cái gì. Yukihira Zoichiro nụ cười nhạt nhòa cười, nói, đang bàn luận này đạo diêu vị tam hòa, dĩ nhiên là diêu vị tam hòa. Sớm biết ta liền không nếm, quá khó ăn, này đạo xử lý, nấu ăn, Yukihira Suma một mặt nghĩ mà sợ nói rằng, tất cả đều là nước tiểu mùi vị, liền giống chúng ta vừa đi ngang qua cái kia WC công cộng như thế, thật là khó ăn. Phát minh, loại này xử lý, nấu ăn, người, quả thực không biết hắn là nghĩ như thế nào, đúng rồi. Giang đại ca, Yukihira Suma nhìn về phía cô Akira, nói, người tại sao phải làm này đạo xử lý, nấu ăn, a, cô Akira nhún vai một cái, nói, ngày hôm qua Akilulu nhìn thấy này đạo xử lý, nấu ăn, nghĩ thưởng thức một hồi. Vì lẽ đó ta lần làm, cái kia Akilulu ăn sao? Nếm thử một miếng, liền chạy đi lên lầu 2. Phòng chừng là trốn đi, ha ha. Tự mình chuốc lấy cực khổ, Akiko một mặt hư thoát từ bên ngoài đi tới. Liếc mắt nhìn trên bàn mâm, trên mặt là sợ hãi thật sâu. Ông chủ, ta thực sự không có cách nào tưởng tượng, như thế khó ăn xử lý, nấu ăn. Dĩ nhiên sẽ là ngài làm được. Thật đáng sợ. Ta cảm thấy ta e sợ đời này đều không quên được cái này mùi vị. Yukihira Zoichiro lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Này đạo xử lý. Nấu ăn. Kỳ thực không khó ăn. Các ngươi không thích ăn. Chỉ là bởi vì các ngươi không thích ứng này đạo xử lý. Nấu ăn. Mùi vị. Chỉ cần nhiều lần mấy khối. Thích ứng. Các người liền sẽ cảm thấy này rất mỹ vị, nói. Yukihira Zoichiro lại ăn một khối cô Akira chân mày cau lại. Đây là thật sự lực sĩ Akiko đột nhiên che miệng lại ba. Xông ra ngoài Yukihira Suma ngờ vực nhìn chằm chằm Yukihira Zoichiro, thật sự. Đương nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, Yukihira Zoichiro nói rằng. Hơn nữa. Suma, làm ngươi thích ứng này đạo xử lý, nấu ăn, mùi vị sau khi, ngươi liền sẽ phát hiện, chính mình mở ra một tấm thế giới mới cửa lớn, sau khi, ngươi xử lý, nấu ăn, sẽ càng lên một cấp độ, Yukihira Suma con mắt sáng lên cô Akira lắc lắc đầu. Này Yukihira Zoichiro, rất rõ ràng chính là hố nhi tử tiết tấu, thật sự. Chỉ cần ngươi đem này bàn ăn sạch sẽ, được. Yukihira Suma quyết định, nhìn về phía trong cái mâm diêu vị tam hòa. Một mặt nghiêm túc cầm lấy chiếc đũa, cắp lên thịt cá, thả vào trong miệng, phải cẩn thận nhai, nghiền ngẫm, tinh tế thưởng thức. Đúng, Yukihira Suma cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Nhưng vẫn là liều mạng ở kiên trì, vì xử lý, nấu ăn. Yukihira Suma đồng ý trả giá tất cả cô Akira chú ý tới. Yukihira Zoichiro tựa hồ đang mỗi một khắc, trộm nở nụ cười, ai? Đáng thương Yukihira Suma, có loại này phụ thân, rốt cục. Yukihira Suma đem trong cái mâm thịt tất cả đều ăn sạch sành xanh, rốt cục ăn xong. Nước, ta muốn uống nước, Yukihira Zoichiro một mặt nghiêm túc. Nói, không thể uống nước, nếu không sẽ không hiệu quả. A, Yukihira Suma một mặt khổ bức. Nhưng vẫn không có uống nước. Hai đạo thân hình đi vào là Erina cùng Hisako. Cái gì mùi? Lập tức, Erina liền bắt lấy mùi đầu nguồn. Nhìn về phía Yukihira Suma. rất là ghét bỏ, Yukihira Suma, ngươi là uống nước tiểu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.